Không phải đề nghị này của trẫm đã đúng với ý muốn của con đấy chứ? Để cho các con cùng ở trong cung. Ngược lại càng thuận tiện cho con thường xuyên gặp gỡ con bé rồi. Tốt nhất là con nên thu lại những âm tư của mình đi. Dù con bé không còn là thần vương phi nữa, nhưng tương lai vẫn sẽ là hoàng hậu của Vinh Dương. Con đừng có nghĩ tới những điều vô nghĩa. Nói đến đây, Triều Vũ Đế cho gọi Lưu Công Công vào, đưa tới một cuốn Minh Hoàng Thánh Chỉ, đến Phương Niên Điện tuyên chỉ. Đây là thánh chỉ sắc phong công chúa. Đó chính là thánh chỉ sắc phong công chúa Triệu Khương Lan. Cách chương